Bọn họ phảng phất như nhìn thấy trước cảnh tượng một giây sau, Lăng Húc và Đường Thiên giống như hai cọng rau thiêu bị Hoa thị huynh đệ đánh tan triệt để. Cho dù trước mắt là khí thế khủng khiếp đang tới gần nhưng thân hình Đường Thiên vẫn có khuynh hướng tiến về phía trước. Hắn vẫn ngẩng cao đầu như trước, hình ảnh Hoa Sa với thanh thế kinh người kèm theo sát ý điên cuồng có thể nghiền nát tất cả những vật cản đường thành bột phần dần lớn lên trong tầm mắt hắn. Cảm giác vô cùng nguy hiểm liên tục dấy lên trong lòng hắn, trực giác của hắn đang cảnh báo hắn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không hề dao động, ánh mắt hắn khóa chặt bóng người như tên bao chúa điên cuồng kia lại tiếng gió rít bên tai hắn giống như tiếng ô ô của kèn lệnh thúc giục hắn tiến lên. Chiến ý và máu nóng đang sôi lên giống như nước đang sôi vậy. Chuyện xác hiệp, đánh bại hắn, ý niệm này trở lên vô cùng cường liệt trong đầu Đường Thiên, cường liệt đến mức gần như hắn phải lên giống hận để phát tiết. Tốc độ của hai bên rất nhanh, giống như hai ngôi sao băng trực tiếp va chạm vào nhau. Cảnh tượng xung quanh trở lên mơ hồ, trong mắt hắn chỉ còn lại động tác của Hoa Sa mà hắn miễn cưỡng lắm mới có thể nắm bắt được. Bỗng dưng, đồng tử trong mắt Đường Thiên co lại, hắn nhìn thấy cổ tay Hoa Sa khẽ động. Chính là lúc này, không chút do dự, Đường Thiên dùng tất cả lực lượng mình có đem chính bản thân mình búng tới. Không sai, chính là búng tới. Đúng vào thời khắc cuối cùng, khi Đường Thiên đạp mạnh lên mặt đất thì thân hình hắn đột nhiên biến mất giống như một viên pháo bay ra khỏi nòng. Con người của Hoa Sa bỗng co lại, khoảnh khắc Đường Thiên hoàn thành bước cuối cùng này cũng trùng hợp với lúc gã xuất ra Lang Nha Bổng, mọi việc diễn ra quá nhanh và chính xác khiến hắn không kịp biến chiêu. Lang Nha Bổng mang theo sát khí ngập trời kéo theo một đường hoa lửa chói mắt kéo dài từ đùi phải của hắn xéo lên trên. Không tốt, sát ý điên cuồng trên mặt Hoa Sa đột nhiên khựng lại. Một bóng người thong dong chậm rãi mang theo khí thế lạnh lẽo sắc bén đến cực điểm bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Hoa Sa giống như giữa hư không trống rỗng đột nhiên xuất hiện một ngọn đao sắc bén và điểm xuất hiện chính là ở phía dưới chân trái của gã. Cách chương.